Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 1244, tai họa ngầm mó quây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, cho nên mục đích của các ngươi tới cũng là vì Long. Amakawa Yuto nhìn một chút Glenda tiếp đó nói. Glenda lúc này đã biến thành thân người. Trốn ở Aprora sau lưng. Rõ ràng không biết lần đầu tiên Glenda liền cùng ngươi 10 phần thân cận nàng. Không, lần này tới chỉ là đơn thuần đến xem thí thần vũ khí đến cùng là cái gì. Iblivel trả lời nói. Ta cũng vậy. Vatler cũng nói. Amakawa Yuto cười khẽ phía dưới. Tiếp đó liền phất phất tay đem quyến thú nhóm gọi trở về. Thấy cảnh này Iblivel lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nói thật hắn cũng sợ Amakawa Yuto trực tiếp động thủ. Vậy mà có thể duy nhất một lần triệu hoán nhiều như vậy quyến thú. Trong mắt Iblivel lộ vẻ rung động. Vị này đệ tứ chân tổ sức mạnh chỉ sợ xa xa không chỉ. Glenda nắm trong tay thánh diệt tư liệu cùng với nàng có thể làm cho người từ dị cảnh tránh thoát hay là tiến vào ý cảnh. Điểm này mặt khác tam đại chân tổ cũng đều muốn có được Glenda. Nhưng là bây giờ Vatler cùng Iblivel cũng định từ bỏ. Đối đầu Amakawa Yuto không hề nghi ngờ chết lại là hắn. Coi như hắn muốn có được Long cũng không qua được Amakawa Yuto cửa này. Aprora. Glenda lôi kéo Aprora tay nở nụ cười. Khi nhìn đến Aprora thời điểm nàng liền có một loại cảm giác rất thân thiết. Giống như đến từ linh hồn giống như. Aprora đã từng là nguyên sơ. Đệ tứ chân tổ kiêm chức giả cùng với. Vật chứa mảnh vụn. Cho nên Aprora nói theo một ý nghĩa nào đó a nguyên sơ. Đệ tứ chân tổ. Huống hồ bản thân hắn chính là nguyên sơ. Đệ tứ chân tổ một bộ phận, mà nguyên sơ, đệ tứ chân tổ cùng Ken quan hệ tốt, đã từng bị thiên sứ khống chế giết chết Ken. Sau đó nguyên sơ, đệ tứ chân tổ hướng thiên bộ phản công, hao phí vô số sinh mệnh mới đưa nguyên sơ, đệ tứ chân tổ trói lại tiếp đó chia làm 12 cái cơ bản thể. Phân biệt phong ấn, mà linh hồn nhưng là từ Aprora tới giám thị. Cuối cùng cũng là bởi vì đảo Gozo sự kiện Aprora thức tỉnh mà nguyên sơ linh hồn cũng đã thức tỉnh. Sau đó chính là diễm quang chi yến nguyên sơ linh hồn cuối cùng tiêu thất. Aprora rơi vào trạng thái ngủ say. Glenda thể nội nắm giữ liên quan tới thánh diệt tư liệu. Cả hai đều cùng Ken có quan hệ cho nên Glenda mới có thể như thế thân cận Aprora. Mà Aprora cũng rất ưa thích Glenda. Trên mặt mang nụ cười. Long sao? Shizuka Koyomi, Kuraki Shirona, Endo Yukari cùng với Akatsuki Hisano nhìn xem Glenda dáng vẻ âm thầm nói. Bất quá Shizuka Koyomi ba người tại đứng tại Amakawa Yuto bên này. Huống hồ cũng đã trở thành máu của hắn chi bạn lữ tự nhiên hết thảy đều phải giúp Amakawa Yuto. Lấy được Glenda cũng xem như là không còn việc gì. Cùng Akatsuki Hisano hàn huyên một hồi. Giải quyết xong nơi này công việc. Amakawa Yuto liền mang theo chúng nữ trở về Itogami đảo. Đảo Itogami. Amakawa Yuto mang theo Aprora cùng với Glenda về tới đảo Itogami. Đồng dạng còn có Shizuka Koyomi, Endo Yukari, Kuraki Shirona tam nữ, học viện Saikai, Minamiya Natsuki văn phòng. Đứa bé kia chính là nắm giữ thánh tin tức Long sao? Minamiya Natsuki nhìn xem Glenda hỏi nói, N. Amakawa Yuto gật gật đầu. Ngươi không lo lắng những cái khác chân tổ sẽ đối với ngươi ra tay sao? Dù sao nàng thế nhưng là nắm giữ thánh tin tức. Đặc biệt là đệ nhất chân tổ bên kia. Minamiya Natsuki lên tiếng. Ngươi cảm thấy ta sẽ sợ sao? Yuto nhếch miệng cười nói. Yuto lực lượng đã sớm siêu việt chân tổ. Hơn nữa cùng hỗn độn hoàng nữ là tình nhân quan hệ. Về cơ bản. Bây giờ Yuto không cần sợ hãi bất cứ vị chân tổ nào. Shizuka Koyomi nói. Như vậy chỉ cần chờ đến thời điểm thích hợp, Yuto liền có thể tuyên bố thành lập thuộc về ngươi Dạ Chi đế quốc. Endo Yukari gật đầu cười nói. Bất quá trước đó phải giải quyết một chút tai họa ngần mới được. Yuto nhàn nhạt nói. Có một số chuyện phải sớm đi làm, để tránh sau này gây ra đủ loại phiền phức. Tại đảo Itogami cổng nền tảng thứ không tầng, Amakawa Yuto đã nắm trong tay toàn bộ đảo Itogami. Tự nhiên có thể tùy ý tiến vào thứ không tầng. Nhìn xem chung quanh trống không một nơi thứ không tầng, Amakawa Yuto tử hồng sắc con ngươi híp lại. Tại dưới chân hắn chính là biển sâu. Tại thứ không tầng bên ngoài phía dưới có một cái màu đồng quan tài. Đây mới thật sự là cửu thần quan tài. Còn không ra sao? Amakawa Yuto nhìn xem trống không một nơi chung quanh nói. Ngươi vì sẽ biết ta ở đây? Không có giống máy móc cảm giác âm thanh mà là một cái thanh âm trầm thấp. Ngay sau đó phảng phất hình ảnh tầm thường tràng cảnh xuất hiện. Mó quầy, trả lời trước ngươi. Ngươi nói cho ta biết trước ngươi rốt cuộc là thân phận gì? Amakawa Yuto nhìn xem mó quầy. Itogami Meiga xưng hô mó quầy vì chủ ta mà Itogami Meiga muốn phục sinh Ken. Ken chủ ta. Đã như thế mó quầy thân phận liền vô cùng sống động. Nhưng mà mó quầy cũng không thể là Ken. Cũng chỉ có thể là lấy Ken phục sinh làm mục đích sáng tạo ra. Đệ tứ chân tổ. Cái kia cùng cửu thần có vô cùng tốt quan hệ đệ tứ chân tổ đã không tồn tại. Mó quầy nhìn xem Amakawa Yuto nói. Cho nên, bây giờ muốn chính là phục sinh Ken. Cho nên ngươi chấp nhận là vì phục sinh Ken mà được sáng tạo ra. Amakawa Yuto tử hồng sắc con ngươi hơi hơi nheo lại. Không sai, ta được sáng tạo ra sau nắm giữ Ken ký ức. Làm hết thảy chính là vì phục sinh Ken. Mó quầy âm thanh rất trầm thấp. Thậm chí còn có hận ý, đó là nhằm vào Amakawa Yuto hận ý. Trong cơ thể của Aiba Asagi Thánh Diệt bị lấy ra sau đó mó quầy trước tiên biết. Nhưng mà nó căn bản cái gì cũng làm không được. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Amakawa Yuto nhận được Thánh Diệt. Sau đó chính là ong xà cùng với Glenda, cách chương.